Cái kia thời nhỏ thương yêu chính mình Tam Thúc, cái kia đã từng vì hắn ngăn cản đao đờ kiếm Tam Thúc, cái kia đã từng khiêng thương Hải Vân thai cung vì Lâm Bạch bảo mệnh Tam Thúc. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, lẽ nào Lâm Bạch hôm nay, vì mình, liền muốn nhìn lấy Tam Thúc chết ở trước mặt. Cái này khiến Lâm Bạch làm sao chọn, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, không có biện pháp chọn, Lâm Bạch một kiếm đem Bạch Tiêu Tiêu đẩy lui đi ra ngoài, không có thương tổn được nàng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Tiêu Tiêu ta cầu ngươi, đi mau, ta trong vòng 3 canh giờ, muốn giết sạch tại trong trận pháp sở hữu võ giả. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Tiêu Tiêu cầu ngươi, đi nhanh đi, Lâm Bạch thống khổ hô. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Bạch Tiêu Tiêu nhìn thấy Lâm Bạch trên mặt bất đắc dĩ cùng thống khổ, tâm thần hơi hơi xúc động một chút. Đến tột cùng phát sinh chuyện gì? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Bạch Tiêu Tiêu đến nay trong lòng đều là không hiểu, giao diện cho điện thoại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, cách chương.